Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, trang X đại hội. Dưới trời chiều xinh đẹp thiếu nữ phác lấy cái một thân hàng vỉa hè hàng thiếu niên. Anh tử bị trời chiều kéo đến lão trường, Mễ Tử Hiên hơi thở bên trong toàn bộ đều thiếu nữ dễ ngửi mùi thơm của cơ thể. Trên cánh tay thì là Lương Tiêm Vũ nhơ nhớp thon dài ngọc bích. Thoải mái có Mễ Tử Hiên cảm giác xương cốt đều nhẹ vài phần. Sướng đến hắn đều quên chính mình kia 500 khối vẫn còn ở Lương Tiêm Vũ trong bọc. Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là thiếu nhi không nên nội dung. Trên đường người đi đường đối với này một đôi quăng lấy kinh ngạc ánh mắt. Bởi vì Lương Tiêm Vũ quá xinh đẹp. Mà Mễ Tử Hiên thì quá phổ thông. Phổ thông có nhưng đến trong đám người liền tìm không được. Mặc còn là giá rẻ y phục. Mọi người thật sự không hiểu nổi Lương Tiêm Vũ xinh đẹp như vậy. Cô nương làm sao có thể vừa ý Mễ Tử Hiên như vậy, cái kia mạo xấu xí ra hỏa. Đối với mấy cái này kinh ngạc, khó hiểu ánh mắt Mễ Tử Hiên không những không ghét. Ngược lại trong nội tâm mừng thầm. Vẻ mặt vẻ đắc ý, đừng nhìn ca trưởng không lớn tích, nhưng chính là châu bò a, thấy không, xinh đẹp như vậy nữ ca đều lấy được, cái đuôi đều đắc chí có dựng lên. Mễ Tử Hiên căn bản không nghĩ hắn chỉ là tạm thời công nhân mà thôi. Điều này cũng phù hợp hắn cá tính đắc chí một hồi là một hồi. Nhân sinh đi liền ngắn như vậy ngắn vài chục năm, vui cười a một giây là một giây. Mễ Tử Hiên nghĩ như vậy có khai mở người sống nếu thật không mệt mỏi. Trong huyện có một mảnh đường dành riêng cho người đi bộ gọi là Còn Thiện Đường. Nơi này tập trung trong huyện tóc làm rất khá mấy nhà tiệm uốn tóc. Còn có tiệm bán quần áo. Cuối cùng chính là tất cả lớn nhỏ tiệm cơm. Hai người đi vào Còn Thiện Đường. Lương Tiêm Vũ dừng bước lại nhìn hai bên một chút. Chỉ một ngón tay một nhà tên là Thiên Kiêu tiệm uốn tóc nói. Tự này, Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Ngươi muốn làm tóc, nói xong cũng là vẻ mặt không kiên nhẫn. Hắn đời này sợ nhất hai chuyện. Một là cùng nữ nhân dạo phố. Hai chính là cùng nữ nhân làm tóc. Để cho hắn làm này hai chuyện quả thật so với giết hắn còn khó chịu hơn. Lương Tiêm Vũ hất lên mái tóc nói. Ta dùng làm tóc sao? Đủ xinh đẹp. Nói đến đây chỉ một ngón tay Mễ Tử Hiên kia lộn xộn tóc. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ biểu tình nói. Ngươi cần làm. Này cái gì nhá? Ổ gà tạo hình đều so với ngươi cái này hay. Mễ Tử Hiên đưa tay gãi gãi chính mình mất trật tự mái. Tóc. Một ngạnh cái cổ. Này kiểu tóc rất tốt. Ta không làm cho tóc. Lương Tiêm Vũ cười lạnh nói, còn muốn không muốn 500 khối thù lao. Mễ Tử Hiên nghe xong tiền lập tức gương mặt tươi cười nói, muốn, đương nhiên muốn, nhất định phải. Lương Tiêm Vũ chỉ một ngón tay tiệm uốn tóc nói, đi thôi, còn chờ cái gì, đi vào. Lương Tiêm Vũ nhân tiện nói, tìm tốt nhất sư phó đem hắn tóc hảo hảo thu thập, làm tạo hình. Thợ cắt tóc có chút ghét bỏ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đoán chừng là ghen ghét bên cạnh hắn cùng Lương Tiêm Vũ như vậy cái thiên kiều bá mị tiểu mỹ nữ a. Nhưng vẫn là cho Mễ Tử Hiên hào hào thu thập hạ cái kia so với ổ gà còn khó hơn đáng xem phát. Khẽ đảo giày vò Lương Tiêm Vũ hai cái trắng nõn cánh tay ôm ở bão mãn trước bộ ngực sữa nhìn xem. Mễ Tử Hiên, đẹp mắt đuôi lông mày nhăn. Đến không phải không thỏa mãn nhà tạo mẫu tóc tay nghề, mà là Mễ Tử Hiên y phục trên người cùng kiểu tóc rất không xứng. Vì vậy kế tiếp Lương Tiêm Vũ lại lôi kéo Mễ Tử Hiên đi tiệm bán quần áo, cho hắn mua một thân quần áo mới. Bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên. Mễ Tử Hiên này một đổi kiểu tóc, tại phối hợp một thân vừa vặn trang phục bình thường, bức cách lập tức tăng vọt. Nếu như nói hắn mới vừa rồi là lôi tha lôi thôi ven đường tên côn đồ, như vậy hiện tại hắn thì càng giống là một bệnh viện bác sĩ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn cầm xấu xa kia nụ cười thu lại. Bất quá hắn trên mặt xấu xa kia nụ cười đối với nữ nhân mà nói cũng rất có lực sát thương. Nữ nhân là một loại nội tâm hiếu kỳ lấy ra có thể đem mèo tươi sống hù chết sinh vật. Mễ Tử Hiên xấu xa nụ cười có thể rất có thể làm nữ nhân lòng hiếu kỳ. Nữ nhân biết rõ có loại này xấu xa nụ cười nam nhân rất nguy hiểm. Nhưng các nàng chính là nhịn không được đi tiếp cận loại nam nhân này. Bởi vì kia phần nguy hiểm đối với các nàng mà nói là chí mạng hấp dẫn. Cho nên đừng nhìn Mễ Tử Hiên kia mạo xấu xí, nhưng hắn kia cười tà lại là trêu chọc muội thần khí. Tại cộng thêm gia hỏa này hiểu lắm lòng dạ đàn bà. Há miệng cùng bôi mật giống như ngọt, chọn nữ nhân thích nghe nói. Trên thế giới này hiếm có hắn bắt không được nữ nhân. Hiện tại Mễ Tử Hiên đến không có lừa dối Lương Tiêm Vũ. Bất qua hướng kia lấy đứng, vẻ mặt cười tà lại để cho Lương Tiêm Vũ nhìn ra được thần. Mễ Tử Hiên thấy được Lương Tiêm Vũ như vậy, lập tức tiếp cận đi qua bám vào bên tai nàng nói. Ca có phải hay không rất tuấn tú, xoài đến kinh động đảng trung ương, xoài đến để cho ngươi xuân tâm nảy mầm. Lương Tiêm Vũ đẩy ra Mễ Tử Hiên, rất ghét bỏ nói, trả lại xoái đến kinh động đảng trung ương, trả lại xoái đến để cho bổn cô nương xuân tâm nảy mầm. Mễ Tử Hiên ngươi dám tại không biết xấu hổ điểm không? Nói xong nàng lôi kéo Mễ Tử Hiên nói, đi, một hồi trò hề cho ta diễn hảo, ngươi muốn là cho ta diễn nện, đừng nói 500 khối thù lao không có. Ta trở về liền cùng ba của ngươi nói ngươi không biết từ kia trộm 500 khối tiền. Ngươi liền chờ hắn cắt đứt ngươi chân chó a. Mễ Tử Hiên vẻ mặt hắc tuyến. Ngươi đây là cầu người làm việc thái độ sao? Xú nha đầu. Ngươi chờ. Ta khi nào đem ngươi xxoo. Xx không thể. Nói xong Mễ Tử Hiên một đôi ánh mắt gian tà ngay tại Lương Tiêm Vũ bão mãn trên bộ ngực sữa đảo. Quen, thấy Lương Tiêm Vũ khuôn mặt Scarlet, trực tiếp cho Mễ Tử Hiên một cước, sau đó quay đầu liền đi. Mễ Tử Hiên chịu đựng đau đuổi theo nói, Lương Tiêm Vũ đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền không đánh ngươi. Ngươi tại động thủ với ta động cước cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Lương Tiêm Vũ khinh, thường nói, không khách khí, người nghĩ như thế nào cái không khách khí pháp? Ba của ngươi, 500 khối, Lương Tiêm Vũ nói suốt hai chữ mấu chốt này. Mễ Tử Hiên lập tức trung thực, hắn không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ Lương Tiêm Vũ cáo cha của hắn. Mễ Tử Hiên vô cùng phiền muộn nói, để ta diễn kịch đi. Ngươi có bảo ta buổi tối dự họp trường hợp nào a? Lương Tiêm Vũ ngữ khí rất bất đắc dĩ nói. Đồng học tụ hội, Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói. Cha mẹ nó, gì đồ chơi? Ngươi để ta đi tham gia châu bò đại hội. Không đi, không đi. Đồng học tụ hội tại Mễ Tử Hiên xem ra chính là châu bò đại hội. Lăn lộn thật tốt có thể lực hiển quá. Lăn lộn không được khá cũng phải giả bộ lăn lộn thật tốt bộ dáng. Không thể để cho người nhìn ra chính mình lăn lộn không được khá. Nhàm chán cực độ, Lương Tiêm Vũ kéo lại Mễ Tử Hiên hung ác nói. Không đi cũng phải đi. Đi, cứ như vậy Mễ Tử Hiên rất không tình nguyện bị Lương Tiêm Vũ kéo đến tụ hội địa điểm Đức Thắng. Lầu, môn khẩu lúc này đã tụ họp không ít cả trai lẫn gái. Đều là Mễ Tử Hiên người quen đồng học, nhưng không ai muốn mời hắn tới tham gia tụ hội, bởi vì những người này đều là hảo hài tử, tất cả đều lên đại học, mà Mễ Tử Hiên thì là xấu hài tử kia một đống trong. Mọi người không phải là người một đường, tự nhiên không ai thỉnh hắn. Vừa nhìn thấy những người này, Mễ Tử Hiên lập tức khinh thường thẳng bĩu môi. Tại hắn xem ra chính mình những cái này đồng học, nam thích châu bò, nữ thích kiểu nhào nặn làm ra vẻ, không có ý nghĩa vô cùng. Trong đám người có cái làn da trắng nõn, tướng mạo anh tuấn, lớn lên cao cao to to nam hài. Hắn gọi Vu Nhất Phong, từ sơ trung đến trường cấp 3, thậm chí mãi cho đến đại học, đều là trường học thảo cấp bậc nhân vật. Không có biện pháp, người trưởng soái, học giỏi, trong nhà còn có tiền. Như vậy người muốn làm không được trường học thảo quả thật thiên lý nan dung. Vu Nhất Phong áo sơ mi trắng, hắc sắc quần thường, hướng kia vừa đứng quả thật chính là hạc giữa bầy gà. Bên cạnh hắn vây quanh không ít đối với hắn có ý nghĩ nữ sinh. Cả đám đều tỉ mỉ trang phục qua, đứng ở bên cạnh hắn nói không nên lời phong tình vạn trùng. Mềm mại phủ mị, nhưng ở Mễ Tử Hiên xem ra lại là một cái so với một cái trang. Các ngươi là cái gì chim? Đừng nói ta biết, Vu Nhất Phong cũng biết. Này sẽ giả bộ cái gì ngây thơ thiếu nữ a? Không có tí sức lực nào. Vu Nhất Phong vẻ mặt ôn hòa mỉm cười. Cùng từng vây ở bên cạnh hắn nữ sinh cũng sẽ nói lên vài câu. Hiển lộ đối với mọi người cũng không lạnh rơi. Đối với mọi người cũng lại không quá nhiệt tình. Này bức trang có Mễ Tử Hiên cho hắn 96 phân. Còn lại 4 phần không cho. Là sợ hắn kiêu ngạo. Vu Nhất Phong trong tay trả lại bưng lấy một đại bó hoa hồng đỏ đang chờ chúng chủ nhân đến nơi. Vây ở bên cạnh hắn nữ hài rất rõ ràng những cái này hoa chủ nhân là ai. Rõ ràng nội tâm ghen ghét muốn chết, nhưng chính là không biểu hiện ra đến. Rất nhanh Vu Nhất Phong trên mặt kia ôn hòa nụ cười liền không thấy, mà chuyển biến thành là nụ cười hưng phấn, bởi vì hắn thấy được Lương Tiêm Vũ. Về phần Mễ Tử Hiên, trực tiếp bị hắn bỏ qua. Vu Nhất Phong giống như bạch mã vương tử đang cầm hoa nghênh qua. Tào Nhã trước tiên đem hoa đưa tới, sau đó cười nói, Tiêm Vũ ngươi có thể so sánh hoa này xinh đẹp nhiều. Lương Tiêm Vũ sở dĩ lôi kéo Mễ Tử Hiên tới, để cho hắn trang bạn trai mình, dĩ nhiên là muốn cho Vu Nhất Phong hết hy vọng. Nàng chiêu này tuy rất già bộ đồ, rất máu chó, nhưng không phải không thừa nhận hiệu quả còn là không sai. Là tìm sai người, Mễ Tử Hiên trực tiếp bị Vu Nhất Phong bỏ qua, để cho này thần cấp kỹ năng hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Lương Tiêm Vũ lễ phép hướng Vu Nhất Phong cười cười, sau đó vượt qua ở Mễ Tử Hiên cánh tay y như là chim non nép vào người dựa sát vào nhau ở bên cạnh. Hắn rất ngọt ngào cười nói, Vu Nhất Phong ngươi hảo ý lòng ta lĩnh, nhưng hoa hồng này ta không thể nhận, bạn trai ta hội mất hứng. Lương Tiêm Vũ không thể nghi ngờ là hành động phái, thuộc về loại kia không đi diễn kịch liền lãng phí người. Mễ Tử Hiên cũng không thể so với nàng chênh lệch, nhẹ nhàng bắt tay rút ra ôm lấy Lương Tiêm Vũ kia thon dài eo nhỏ. Tay trả lại không thành thật tại nàng bằng phẳng trên bụng xoa bóp. Lương Tiêm Vũ tự nhiên biết Mễ Tử Hiên hỗn đản này là tại ăn nàng đậu hũ. Nội tâm khó chịu, nhưng là không có biện pháp phát tác, như trước có giả dạng làm hãm vào tình yêu cuồng nhiệt hạnh phúc tiểu nữ nhân. Vu Nhất Phong nhanh mắt rốt cục tới tại thời khắc này không thuốc tự lành. Hắn nhíu mày nói, Tiêm Vũ ngươi nói đùa gì vậy? Hắn là bạn trai ngươi. Mễ Tử Hiên rất không thoải mái. Ta là bạn trai nàng như thế nào? Ta rất kém cỏi sao? Ta không xứng với nàng sao? Thời điểm này những người khác cũng đều vây qua. Một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang nam sinh cười nói. Lương Tiêm Vũ ngươi này chê cười một chút cũng không tốt cười. Ngươi xem thượng ai, cũng không có khả năng vừa ý lớp chúng ta đôi ngu ngốc bên trong đại ngu ngốc a. Mọi người nói là a. Mễ Tử Hiên chẳng những có cái tiểu Mễ Tử Thái giám ngoại hiệu, còn có cái đại ngu ngốc ngoại hiệu. Hắn chủ nhiệm lớp cho hắn lên. Thật sự là Mễ Tử Hiên không học vấn không nghề nghiệp. Lên một lượt sơ trung, học sinh tiểu học đều làm ra được toán học đề hắn lại làm không được. Vì vậy liền có này đại ngu ngốc ngoại hiệu. Cùng hắn đồng bệnh tương liên còn có một vị. Vì hai ngu ngốc, từ ngoại hiệu thượng không khó nhìn ra hắn so với Mễ Tử Hiên còn mạnh hơn thượng một ít. Người chung quanh lập tức phát ra một hồi cười vang. Mễ Tử Hiên sắc mặt lại trở nên thật không tốt nhìn. Đại gia, ta muốn là người ngu. Các ngươi liền ngu ngốc cũng không bằng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.